Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, Mạc Liên Thành hất một nắm bột trắng ra phía sau. Trong nháy mắt, bột rơi vãi khắp nơi. Ngay cả tường cũng bị dính không ít. Lúc này, anh ta dừng bước, lại từ ba lô lấy thêm loại bột này. Rải từng nắm một xuống đất, lên tường, thậm chí còn hất mạnh vài nắm lên trần. Vạch ra một đường cách ly khoảng 2 mét bằng bột trắng rồi mới dừng lại. Nhìn thấy hành động của Mạc Liên Thành và đám bột anh ta hất ra, Lý Du thốt lên, vôi tôi, ánh mắt nhìn Mạc Liên Thành trở nên vô cùng kỳ lạ. Trong bí tàng thập pháp có nhắc tới, vôi tôi là loại thuốc xua đuổi côn trùng rất tốt. Lý Du chỉ không hiểu, làm sao Mạc Liên Thành lại biết được cách này. Đây vẫn là thứ yếu. Từ chi tiết rắc vôi tôi có thể thấy, Mạc Liên Thành đã sớm chuẩn bị cho cơ quan trong cổ mộ, nhưng lại không hề đề cập trước đó. Điều này mới thực sự khiến người ta lo lắng. Bọn độc trùng di chuyển rất nhanh, lập tức bò đến vùng bột vôi phủ kín. Nhưng chưa kịp chạm tới khu vực này, chúng như bị điện giật, cuộn lại tựa dòng nước rút về phía sau. Mạc ca, đây là cái gì vậy? Thạch Quảng Sinh chậm hơn hai người một chút, bị bột trong tay Mạc Liên Thành vương vào người không ít. Cũng may là trên mặt anh ta có đeo mặt nạ phòng độc, nếu không thì đôi mắt cũng đã dính đầy bột rồi. Không nghe Tiểu Du nói à, là vôi tôi. Còn mấy con sâu bọ kia gọi là độc huyết, một loại cổ trùng được nuôi từ sự kết hợp của rết và bọ cạp. Lợi hại lắm. Mạc Liên Thành lau mồ hôi trên trán, ra hiệu cho Thạch Quảng Sinh cẩn thận lau sạch vôi trên mặt. Vẻ mặt đầy sợ hãi nói, cũng may là có chuẩn bị vôi tôi, nếu không tối nay ba anh em ta đều thành mồi cho đám độc huyết này rồi. Nói xong anh ta còn liếc nhìn Lý Du một cái, hỏi, Tiểu Du, cậu không sao chứ? Lý Du gật đầu, nhìn đám độc huyết không thể bò qua vùng vôi tôi. Tảng đá đè nặng trong lòng cũng dần được gỡ xuống. Tuy nhiên, trong lòng anh có chút không vui. Anh nói, Mạc ca, anh sớm đã biết trong ngôi cổ mộ này có những nguy hiểm như thế rồi phải không? Mạc Liên Thành cười khổ, gật đầu với vẻ áy náy. Quả thật là vậy, nhưng tôi vẫn không tin rằng có mấy thứ này, nên không nói cho các cậu. Nói đến đây, anh ta lại đầy sợ hãi mà nói thêm. Cũng may tôi có chút chuẩn bị, nếu không thì tự mình C, H, E, T cũng không sao. Nhưng còn kéo cả các cậu C, H, E, T chung nữa, Thạch Quảng Sinh không bận tâm lắm. Toàn bộ sự chú ý của anh ta đều dồn vào đám độc huyết hình thù kỳ quái đang tụ tập ở vùng cách ly bằng vôi tôi. Anh ta quen biết với Mạc Liên Thành không phải một sớm một chiều. Sự tin tưởng giữa họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi một việc nhỏ nhặt như vậy. Lời giải thích của Mạc Liên Thành thực ra là dành cho Lý Du. Lý Du gật đầu, tỏ ý đã hiểu lời giải thích của Mạc Liên Thành. Thực tế, anh mới chỉ quen biết Mạc Liên Thành vài ngày, nên việc Mạc Liên Thành không thể tiết lộ hết mọi thứ cũng là điều dễ hiểu. Anh vẫn còn chút run sợ hỏi, ngoài độc huyết còn có nguy hiểm nào khác nữa không? Nghe vậy, nét mặt của Mạc Liên Thành cứng đờ. Sau một lúc, anh ta lộ vẻ kỳ quái đáp. Chắc là, có lẽ, còn có đấy. Trong lòng Lý Du lạnh toát, thầm nghĩ lần này thực sự xong đời rồi. Xem ra trong ngôi cổ mộ này chắc chắn còn nhiều nguy hiểm khác. Chỉ là không biết Mạc Liên Thành liệu có cao tay thật hay tham lam mà phớt lờ mọi hiểm nguy để mạo hiểm vào đây trộm mộ. Thực sự là không màng sống C, H, E, T mà, tức giận trào dâng. Lý Du vốn học ngành xây dựng, trong trường cũng chẳng phải kiểu người hiền lành. Đã thế lúc nhỏ còn theo một ông già trong làng học được vài thế võ. Đánh nhau khá cứng, lúc này, cơn giận nổi lên. Anh túm lấy cổ áo của Mạc Liên Thành, gằn giọng, mẹ nó, nói cho rõ ràng, còn có nguy hiểm gì nữa thì mau nói hết ra. Đừng để ông đây C, H, E, tê mà không hiểu gì. Thạch Quảng Sinh nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mặt Lý Du. Ngũ quan méo mó, giật mình hoảng sợ, vội đẩy tay anh ra và nói. Chú ý văn hóa đấy, Tiểu Lý, cậu là người văn minh. Sao lại động tay động chân như đám cục xúc thế chứ? Thả tay ra, trong lòng Lý Du tràn đầy nỗi cay đắng. Anh vốn dĩ là một sinh viên tương lai sáng lạn, vừa ra đời thì bị trộm hết tiền, rồi lại bị lừa đến vùng núi hẻo lánh làm kẻ trộm mộ. Cuối cùng lại bị mắc kẹt trong một ngôi mộ cổ đầy rẫy nguy hiểm. Đến lúc cận kề cái chết, đồng bọn thì một kẻ chỉ lo giấu giếm nguy hiểm, kẻ kia thì chỉ biết nói mấy câu sáo rỗng. Đây là lỗi của ai? Cảm giác đó khiến anh thấy mệt mỏi, chẳng còn biết làm thế nào để đối diện với cuộc sống tiếp theo. Cách chương.